hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, trực diện dâu trắng Rikudo Haki. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay tại băng hải tặc dâu trắng thuyền vừa rời đi không đến bao lâu thời điểm. Xuất lĩnh khổng lồ hải quân hạm đội Rikudo. Hắn cũng là đi tới tòa hòn đảo này phía trên. Nhìn xem tòa này sắp đắm chìm hòn đảo. Rikudo trong lòng cũng là mang theo một tia chấn kinh. Loại cấp bậc này lực lượng. Dâu trắng quả Gura Gura. Danh xưng đủ để hủy diệt thế giới lực lượng cường đại. Trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thiên đạo Tendo, Salad Katakuri. Hắn một mặt nghiêm túc nói ra mình phỏng đoán. Nói cách khác chuyện này thật là hắn băng hải tặc dâu trắng làm. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Trong hai mắt mang theo sát ý Rikudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Salad Katakuri. Cái này ta không dám hứa chắc. Nhưng là ta có thể xác định nơi này chính là bị dâu trắng quả Gura Gura lực lượng chỗ phá hủy. Mà lại từ nơi này ta cũng có thể cảm nhận được lo cái kia cỗ hắc ám chi lực. Nói cách khác lo ở chỗ này cùng dâu trắng giao thủ. Đáng chết dâu trắng, bọn hắn quả nhiên đều là một đám làm ác ngập trời hải tặc. Xuất lĩnh hải quân hạm đội tăng thêm tốc độ đuổi theo. Nghĩ đến lo lúc này đã rơi vào dâu trắng trong tay. Rikudo trong lòng cũng là có một vẻ lo âu. Dù sao hắn nhưng là cùng chính mình đồng dạng gánh vác lấy Monkey dòng họ nam nhân. Rikudo là không thể nào sẽ nhìn xem lo chết tại mình khu vực quản lý bên trong. Siêu siêu, tiểu gia hỏa, người đang suy nghĩ một lần có nguyện ý hay không làm con của ta. Tại dâu trắng trên thuyền hải tặc. Lúc này dâu trắng chính ngồi ngay ngắn bong tàu phía trên. Hắn một bên uống vào rượu ngon vừa hướng trước mắt cái này bị trói gô tiểu quỷ lo nói. Cát, đối mặt dâu trắng liên tục mời. Lo thì là khinh thường lắc đầu. Liền xem như thật là một tên hải tặc. Nhưng là lo hắn cũng sẽ không trở thành hắn dâu trắng thủ hạ. Thật sự là một cái ngạo kiều tiểu quỷ. Không qua thực lực của hắn thật là vô cùng cường hãn. Hiện tại tân thế giới hải quân đều mạnh như vậy lớn sao? Chúng ta lần này bắt cóc Monkey D. Rikudo đệ đệ. Ngươi nói hắn có thể hay không nổi điên? Ta nghĩ hắn lần này nhất định sẽ khí điên rồi phải không? Nhìn xem bong tàu vị trí trung ương. Rằng co hai người, cả chiếc trên thuyền hải tặc người có thể nói là tràn đầy ý cười. Thế nhưng là duy chỉ có một trong lòng người tràn đầy sát ý. Cái kia chính là dâu đen. Nếu như nói dâu đen cuối cùng mộng tưởng chính là viên kia hệ lô ra trái Yami Yami no Mi. Như vậy lúc này hắn cũng đã cải biến mục đích. Cái kia chính là lo hắc long trái cây. Dâu đen đột nhiên phát hiện hắc long trái cây lại là áp đảo trái Yami Yami no Mi phía trên hoàn mỹ trái cây. Đây là một viên dâu đen suốt đời theo đuổi trái cây. Lão cha tên tiểu quỷ này chúng ta xử lý như thế nào? Marco đi tới dâu trắng bên cạnh. Thân phận của lo chú định bọn hắn căn bản cũng không dám đem lo thế nào. Trừ phi bọn hắn là thật dự định cùng hải quân vạch mặt. Phải biết đây chính là hải quân anh hùng Monkey D. Garp cháu trai. Hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Rikudo đệ đệ. Hắn băng hải tặc dâu trắng mặc dù cường đại, nhưng là cũng vô pháp đồng thời đối mặt hai người này. Nếu như tại đến kế tiếp hòn đảo trước đó, hắn còn không chịu gia nhập chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Như vậy thì tìm một chỗ đem hắn ném xuống đi. Dâu trắng mang trên mặt một chút bất đắc dĩ, Monkey gia tộc lực lượng. Liền ngay cả hắn lúc này dâu trắng cũng là cảm giác vô cùng đau đầu. Tứ hoàng cấp Monkey khác D. Garp, đại tướng cấp bậc Monkey D. Rikudo, tăng thêm Monkey D. Garp tại hải quân ảnh hưởng, cùng Rikudo D6 cơ sở, nếu như lo thật tại trong tay nàng xuất hiện cái gì bất chắc. Như vậy băng hải tặc dâu trắng đánh với hải quân một trận là không thể tránh khỏi. Mặc dù hắn dâu trắng không sợ hải quân, thế nhưng là trận này có lẽ có chiến tranh hắn dâu trắng cũng không muốn phát sinh. Lão cha không xong, hải quân D6 hải quân hạm đội đã từ phía sau bao vây, mọi người ở đây một mặt cười hì hì nhìn trước. Mắt một màn thời điểm, một chi khổng lồ hải quân hạm đội từ bầu trời xa xăm bay tới. Không sai, liền là bay tới, lợi dụng thiên đạo lực lượng. Rikudo trực tiếp thúc giục sức đẩy đem chọn con hạm đội khổng lồ lăng không bay tới. Đây chính là Monkey D. Rikudo kia tên tiểu quỷ sao? Từ bong tàu phía trên đứng lên ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Nhìn xem một người đi đầu bay tại bên trên bầu trời Rikudo. Dầu trắng trong mắt cũng là có một tia ngưng trọng. Dù sao Rikudo chiến tích cũng không phải đùa giỡn. Phanh phanh phanh. Khổng lồ hải quân hạm đội từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống đem dâu trắng thuyền hải tặc bao bọc. Vây quanh, hải tặc tứ hoàng dâu trắng, đệ đệ của ta có phải hay không tại ngươi nơi này? Đem hải quân hạm đội an trí xong về sau, Rikudo cũng không trở về đến hải quân trong hạm đội, mà là lăng không phiêu lập đi tới bạch, nặc tốt triệu, dâu ria trên thuyền hải tặc. Một tiếng nổ ầm ầm âm thanh tại cái này băng hải tặc dâu trắng bên trên bầu trời vang lên. Đây là thuộc về Rikudo gầm thét. Ầm ầm, hai chân dẫm tại băng hải tặc dâu trắng đứng bong tàu phía trên. Một cỗ cường đại hao soku haki trong nháy mắt bộc phát. Đây là thuộc về vương giả haki. Ầm ầm, ngay tại Rikudo đi tới nơi này bong tàu phía trên bộc phát hao soku haki thời điểm. Ngồi ở chỗ đó dâu trắng, trên người hắn cũng là đồng dạng bộc phát một cỗ khí thế kinh người. Đây là thuộc về dâu trắng haki. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, làm dâu trắng thuyền hải tặc chất gỗ bong tàu phát ra két thanh âm ca ca. Dâu trắng cùng Rikudo haki va chạm, thậm chí sinh ra vật lý tổn thương. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ